Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, ngươi là cái ác độc nữ nhân. Ta mỗi ngày đều khởi sớm như vậy được không? Bình thường cùng nàng thực vô cùng thân thiết Chu Gia Lăng hôm nay có chút khác thường. Nhìn đến nàng xa cách, tẻ ngắt gần nửa phút tài tức giận đáp nàng một câu. Chu Lan Quân nhớ thương chính mình chuyện không chú ý tới này đó dị thường. Nàng giống thường lui tới giống nhau, đi đến Chu Gia Lăng phía sau ôm lấy bờ vai của hắn. Ngoan Gia Lăng, Bang tỷ tỷ làm sự kiện. Chu Gia Lăng buông thư vẻ mặt ghét bỏ xem nàng. Làm chuyện gì? Ta lập tức muốn đi bộ đội. Cũng không biết đi chỗ nào. Nơi đó hay không phương tiện gọi điện thoại. Cho nên muốn thác ngươi đãi sẽ giúp ta cấp Gia Gia gọi cuộc điện thoại. Nhường hắn đem ta điệu đến Tiêu Nhiên ca ca bộ đội. Chu Gia Lăng xem Chu Lan Quân ánh mắt tràn ngập thương xót. Thực xin lỗi. Ngươi này bận ta không giúp được. Chu Lan Quân buồn bực. Vì sao à? Bất quá là hai câu nói chuyện, Chu Gia Lăng cho nàng một cái mắt đau. Ta sẽ không làm khiêu ân nhân góc tường chuyện, khiêu ân nhân góc tường. Có ý tứ gì? Ngươi nhường Gia Gia đem ngươi điệu đi Tiêu Nhiên ca bộ đội chẳng lẽ không là muốn gần quan được? Ba Lộc làm hắn cùng Nghiên tỷ trong lúc đó kẻ thứ ba. Khiêu Nghiên tỷ góc tường sao? Nghiên tỷ là của ta ân nhân. Ta giúp ngươi làm này. Không phải vong ân phụ nghĩa là cái gì? Ngươi, Chu Lan Quân không nói gì nhìn trời. Thật lâu mới nói. Ta cùng ngươi nói. Nàng kỳ thật căn bản không giúp ngươi cái gì. Ngươi tưởng a, ngày đó cho dù nàng không có mang ngươi rời đi, Tiêu Nhiên ca giống nhau sẽ tìm được các ngươi, sai. Ngày đó nếu không phải nàng, ở Tiêu Nhiên ca tìm được chúng ta phía trước, bọn buôn người chỉ biết đem chúng ta giấu đi, hoặc là diệt khẩu. Còn nữa, cho dù ngươi nói trong lời nói thành lập, chỉ bằng nàng rõ ràng độc tự rời đi càng bảo hiểm. Lại mang theo chúng ta vài cái liên lụy, còn lưng Gia Lệ một đường, nàng liền là của chúng ta ân nhân. Tốt lắm, ngươi không cần lại nói. Trước ngươi làm mấy chuyện này đã nhường ta đối với ngươi thực thất vọng rồi. Ngươi không muốn cho ta đối với ngươi triệt để thất vọng, Chu Gia Lăng nói xong. Khóc khóc đứng dậy đi ra ngoài. Chu Lan Quân, có cái qua cho sớm tuệ đệ đệ cũng thực làm cho người ta phát điên a. Bất quá, hắn không bang sẽ không bang đi. Nàng tìm nàng thân ái tiểu lệ lệ đi. Chu Lan Quân đi đến cách vách Chu Gia Lệ phòng. Phát hiện nàng thế nhưng cũng ngồi ở trước bàn học thần đọc. Ôi! Không thể tưởng được đệ đệ muội muội bình thường như vậy khắc khổ. Nàng còn tưởng rằng bọn họ giống nàng hồi nhỏ giống nhau chỉ biết là tiêu dao khoái hoạt đâu. Nàng nhanh bước qua từ phía sau đem Chu Gia Lệ liên nhân mang ỉ dựa vào cùng nhau ôm lấy. Vô cùng thân thiết nói. Gia Lệ, ngươi đã ở thần đọc a? Chu Gia Lệ không có giống thường lui tới như vậy cùng nàng vô cùng thân thiết. Ngược lại dùng sức theo trong lòng nàng dãy dụa xuất ra. Buông ra ta, ta cùng ngươi nói. Chu Lan Quân, ta chán ghét ngươi. Ta đã quyết định về sau không để ý ngươi, Chu Lan Quân. Nàng ngẩn người, chậm rãi nói, vì sao, ta thế nào đắc tội ngươi? Ngươi làm này chuyện xấu ta cùng nhị ca ở trên lầu đều nghe được. Ta chán ghét ngươi, Chu Lan Quân, ngươi này ác độc nữ nhân không xứng làm ta tỉ tỉ, Chu Gia Lệ hầm hừ nói xong. Cũng bỏ lại Chu Lan Quân ly khai. Chu Lan Quân đầu óc trống rỗng. Thật lâu tài túm trụ một câu. Nàng đây là chúng bạn xa lánh sao? Nàng tưởng thừa nhận nàng sai lầm rồi. Khả thừa nhận sai lầm rồi nhất định phải buông tha cho Thẩm Tiêu Nhiên. Buông tha cho Thẩm Tiêu Nhiên nàng làm không được. Cho nên, nàng không sai. Sai là Mộ Thanh Nghiên. Đối, chính là Mộ Thanh Nghiên. Bất quá, đã Mộ Thanh Nghiên đã hủy dung. Kia nàng liền không đối phó nàng. Nàng về sau chỉ cần trọng tố hình tượng. Tiếp cận Thẩm Tiêu Nhiên. Bắt Thẩm Tiêu Nhiên. Hiểu rõ sở hậu. Nàng cầm hành lý đi phòng khách. Lặp lại bắt đánh Chu ra nhà cũ điện thoại. Đáng tiếc mỗi lần vẫn cứ là người hầu tiếp nghe. Mỗi lần trả lời vẫn là giống nhau. Lão gia tử thần luyện chưa về. Nàng vốn định nhường người hầu tiện thể nhắn. Lại ngượng ngùng đem nàng muốn điệu đi Thẩm Tiêu Nhiên bộ đội như vậy rõ ràng nói cho người hầu. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.